Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1041, chương 1041, Snape trả thù. Góc truyện audio.com. Severus Snape phụ giúp chính mình xe đẩy nhỏ, đứng tại Hogwarts tàu tốc hành phía trước đứng trên đài. Hắn có chút lo lắng nhìn xem đám người chung quanh, ở đây đứng đầy muốn đi Hogwarts đi học bọn nhỏ. Bọn hắn hoặc top 3 top 5 tụ lại cùng một chỗ trò chuyện, hoặc cùng gia trưởng của mình vẫy tay từ biệt mà Snape mục tiêu rõ ràng không phải bọn hắn, hắn đang tìm kiếm lấy chính mình tiểu đồng bọn. Cũng là hắn tại Mago thế giới bằng hữu duy nhất, Lily Evans, Kixo. Bỗng nhiên Snape nhãn tình sáng lên, hắn thấy được một đầu màu đỏ thẫm tóc dài, không là người khác, đúng là hắn bằng hữu duy nhất. Lily Evans. Nhưng mà, ngay tại hắn tính toán đi ra phía trước, cùng Lily chào hỏi thời điểm, hắn thấy được nàng nắm chắc nam hài kia, nhìn thấy cái kia tóc đen nam hài trong nháy mắt, Snape trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mãnh liệt phức cảm, tự ti nam hài kia chói mắt như thế. Nếu như đem hắn so sánh kiêu dương mà nói, cái kia thậm chí ngay cả đầy sao đều không được xưng hơn nữa. Snape nhìn xem Lily cùng nam hài kia chuyện trò vui vẻ bộ dáng. Gương mặt nhỏ vui vẻ kia, triển hiện hắn chưa bao giờ từng thấy mỹ lệ hắn biết. Có lẽ tại Lily trong suy nghĩ, địa vị của hắn mãi mãi cũng không sánh được tên kia 18. Nhìn xem hai người hướng về hắn vị trí đi tới, Snape không tự chủ được hướng người bên cạnh nhóm hơi co lại thân thể của mình. Thẳng đến thân ảnh của hai người biến mất ở xe lửa cửa khoang xe miệng, hắn lúc này mới chậm rãi đi ra, tiếp đó hướng về rời xa hai người toa xe đi đến Lily. Ngươi đang tìm cái gì? Chu Diệp ngồi ở trong xe, nhìn xem ngồi ở chính mình đối diện Lily Evans ghé vào trên cửa sổ xe, hướng ra phía ngoài ngó giáo giác, phảng phất tại tìm kiếm lấy một dạng gì. Ta tại tìm Snape, ta đã nói với ngươi chính là cái kia ở tại phụ cận nhà ta nam hài. Hắn cũng là một cái vu sư hạt giống, ta nhớ được hắn cũng nhận được Hogwarts thư thông báo trúng tuyển. Vì cái gì không nhìn thấy hắn đâu? Lily Evans có chút kỳ quái, một bên nhìn xem người bên ngoài nhóm, một bên đáp trả Chu Diệp vấn đề. Kixo, đại khái hắn bỏ lỡ lớp này xe lửa a. Chu Diệp mỉm cười, nói, lấy hắn ngũ giác, làm sao lại không thấy cái kia tránh né chính mình tiểu tử đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Snape ở trong nguyên tắc liền đối với Lily vô cùng si tình. Ở một phương diện khác, Chu Diệp cảm giác hắn vẫn là vô cùng ưa thích cái này si tình gia hỏa, nhưng mà cái này không phải là hắn sẽ đem Lily nhường ra đi nói đùa. Đồng tình thì đồng tình, cô nàng là tuyệt đối sẽ không để cho, dù sao thì tính toán không có chính mình. Snape cũng là một cái tình cảm kẻ thất bại, Chu Diệp lại dựa vào cái gì nhường cô nàng đâu. Nói đùa, tiễn đưa nữ loại chuyện này là sẽ bị mắng chết. Nhìn một vòng phía sau, không có tìm được thân ảnh quen thuộc kia, Lily có chút cảm xúc rơi xuống nói. Đại khái hắn thật sự bỏ lỡ lớp học này xe lửa a. Nàng nguyên bản còn muốn giới thiệu Diệp cho Snape nhận biết, đâu hiện tại xem ra lần này là không thể nào. Đối mặt cảm xúc rơi xuống Lily, Chu Diệp chỉ là sử dụng mấy cái thủ đoạn nhỏ liền đem nàng rơi xuống cảm xúc cho điều động đứng lên, xe lửa dần dần động đứng lên. Lily cũng tại Chu Diệp đùa phía dưới khôi phục chính mình tâm tình khoái trá, dù sao vẫn là một đứa bé đi. Một chút thời gian nào đó thực sự quá dễ dụ, theo Hogwarts hào tàu tốc hành chạy vội tại trên đường ray. Lily không khỏi bắt đầu huyễn tưởng chính mình sắp nghênh đón học viện pháp thuật kiếp sống rốt cuộc là tình hình gì. Nàng ríu rít giống như một cái vui sướng chim sơn ca đồng dạng, cùng Chu Diệp nói chính mình trong tưởng tượng học viện pháp thuật là dạng gì, cảnh tượng tương tự tại trong kỳ nghỉ hè đã từng xảy ra quá nhiều lần. Mà Chu Diệp cũng đã có phương pháp đối phó. Lúc này, Chu Diệp chỉ cần mặt mỉm cười, lắng nghe Lily miêu tả là được rồi, đương nhiên, hợp thời còn phải đưa bên trên hai câu tán dương. Ngay tại hai người hưởng thụ lấy khó được một chỗ thời gian thời điểm, toa xe môn bỗng nhiên bị người thô bạo mở ra. Ngay sau đó, một cái có một đầu rối bời mái tóc màu đen nam hài tùy tiện đi đến. Hắc, bọn tiểu nhị, bên kia toa xe đã tìm không thấy vị trí, cho nên có thể không thể để cho ta ở đây hơi nghỉ ngơi một chút. Lily nói chính hưng cao hái liệt chỗ, lại bị người cắt đứt lời nói. Nàng một mặt bất mãn nhìn sang trước mắt cái này cùng với nàng cùng tuổi nam hài cho nàng ấn tượng đầu tiên tương đối hỏng bét nhất là hắn không lễ. Phép như vậy cử động càng làm cho Lily tức giận phi thường. Thật xin lỗi, ở đây không chào đón ngươi đừng như vậy. Đại gia tương lai chính là bạn học nam hài kia nói. Liền muốn ngồi xuống, ta gọi James Potter. Các ngươi thì sao? Ta nghĩ ngươi có chừng điểm ngãnh ngãng. Chu Diệp không chút khách khí nói. Đồng bạn của ta đã nói, ở đây cũng không hoan nghênh ngươi, cho nên mời ngươi ra ngoài. Nguyên bản là tiểu hài tử James Potter bị Lily đuổi thời điểm, còn nắm lấy không cùng nữ hài chấp nhận ý nghĩ, không có để ý thế nhưng là tại bị Chu Diệp lúc nói. Hắn rốt cục vẫn là không kềm được, nói cho cùng. Cái tuổi này tiểu nam hài bao nhiêu cũng là có chút ngạo khí. Nhất là xuất thân từ thuần huyết gia tộc James Potter nếu như ta không đi ra đâu. Chu Diệp thậm chí lười nhắc lại lý tới gia hỏa này. Chỉ là giống như xua đuổi con ruồi đồng dạng phất phất tay. Trong nháy mắt James Potter cảm giác mình giống như bị một cái công thành chùy đụng phải đồng dạng. Bị một cỗ cự lực đập ra toa xe. Ngay sau đó cửa khoang xe tự động đóng lại. Đáng chết đây là cái gì ma pháp? James Potter dựa lưng vào trên vách thùng xe. Nửa ngày mới dịu bớt thân là thuần huyết gia tộc xuất thân vô sư hạt giống. Hắn không dám nói chính mình được chứng kiến tất cả ma pháp. Nhưng mà cũng từng gặp đại bộ phận nhưng mà. Vừa mới Chu Diệp cái kia chú ngữ không có niệm. Ma trượng không có cầm liền đem chính mình vô căn cứ ném ra tới ma pháp. Hắn nhưng chưa từng thấy qua xem ra, lần này thật là đá vào tấm sắt bên trên một bên ở trong lòng âm thầm mắng. James Potter một bên chậm rãi bò người lên, hướng về một chỗ khác toa xe đi đến tại cách nhau hai cái toa xe một chỗ trong xe. James Potter mở ra cửa khoang xe nguyên bản tại trong xe đang ngồi bốn cái nam hài nhìn thấy hắn trong nháy mắt. Ông mình bụng, cười vang đứng lên ha ha ha James. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ hình tượng trời ạ, nhìn thực sự là quá khôi hài. Tiểu thiên lang tinh Blake chỉ vào James cười ha hà. Không đúng lục sắc thật sự khó chịu 970 hợp ngươi. James phốc phốc Remus Louis Panh cũng cố nén ý cười. Nói xong, nhưng mà về sau, hắn vẫn là không nhịn được cười vang đứng lên thật xin lỗi bởi vì ta sự tình nhường ngươi phốc nguyên bản nghiêm mặt sờ nếp. Cũng cuối cùng nhịn không được cuồng tiếu mặc dù hắn biết mình không phải dạng này. Rõ ràng là mới quen đấy bằng hữu muốn giúp chính mình đi báo thù. Kết quả lại biến thành dạng này nhưng mà bây giờ James Potter hình tượng thật sự rất khôi hài a ta có như vậy khôi hài sao? James Bot có chút buồn bực nói. Tiếp đó ngay lúc này, xuyên thấu qua cửa sổ xe phản quang. Hắn rốt cuộc biết chính mình đám tiểu đồng bạn vì cái gì cười vang. Lúc này, nguyên bản mặc trên người hắn trường bào màu đen, thế mà đã biến thành tươi lục tươi xanh màu sắc, cái này tươi đẹp màu sắc nhường hắn nhìn liền như là một cái thằng hề. A, đáng chết hắn là lúc nào đem ta biến thành dạng này dáng vẻ chơi thì chơi. Mấy cái tiểu đồng bọn vẫn là rất rõ ràng nặng nhẹ. Cười sau một lúc bọn hắn biểu lộ nghiêm túc nhìn xem James Potter vẫn nói. Ngươi vừa mới là bị tên kia cho ném ra sao? Đúng vậy a ta căn bản không thấy hắn niệm chú. Liền bị ném ra James buồn bực nói. Xem ra gia hỏa này thật sự rất lợi hại a sờ nếp. Bớt đau buồn đi a tạm thời chúng ta là không thể làm gì được hắn ta biết sờ nếp nhẹ gật đầu. Hắn tay nhỏ niết chặt dùng sức nắm rõ ràng. Hắn cũng không cam lòng. Cách chương.